Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, thứ 244 chương Lão Tử sinh khí. Sơ Niệm nhìn hắn trang điểm không giống như là nhà giàu công tử. Thế nhưng ngôn hành cử chỉ nhưng lại mơ hồ lộ ra thế gia xu hướng. Sơ Niệm trước kia là bị người giáo dục quá thức người. Đã sớm luyện sao không rời thập, nhưng nàng lại nhất thời nhìn không ra người này xuất thân. Nghe hắn nói xong một phen nói, lại không giống như là nàng cho rằng cái loại đó lợi dụng mặt nhi tuổi tác tiểu không hiểu chuyện. Vô lại ở, trái lại nhất thời nhượng Sơ Niệm không biết thế nào đáp lại. Dù sao, nàng vốn là ôm đem người đánh chạy sức mạnh tới, mặt nhi cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Vừa nghe Cao công tử nói muốn đi, đâu đồng ý, nương, đây là ta thỉnh trở về khách nhân, cũng không thể đuổi nhân ra đi. Cao Trạm liếc nhìn xung quanh nhiều như vậy nhìn chằm chằm người xem náo nhiệt. Liền cười cười nói, vị này phu nhân có lời gì không ngại vào bên trong nói. Có hiểu lầm cởi ra liền là, nhiều như vậy quê nhà hương thân đô nhìn, tóm lại không tốt là mơ siêu phu nhân thỉnh. Hồ Cửu nhìn Cao Trạm liếc mắt một cái, thân tay vịn Sơ Niệm, trực tiếp vào cửa, Cao Trạm chờ bọn hắn tiến vào, mới nhìn hướng mặt nhi, quận chúa, đây là, mặt nhi thở dài, mẹ ta đã cho ta bị người ta lừa, cho nên muốn tới đuổi các ngươi, đi, vội vàng tiến giải thích, cũng không thể để cho bọn họ bắt nạt ta tướng công. Vội vàng cùng Cao Trạm cùng nhau đi vào. Cửa lớn bị tiểu đồng đóng cửa, đem những thứ ấy người xem náo nhiệt tầm mắt toàn đương ở bên ngoài. Đại gia một mảnh tiếc hận, lại nhìn không được, lại nói Hồ Cửu đỡ Sơ Niệm vào cửa. Kết quả trước mặt liền cùng một mặc ở hồng y thiếu niên bính hai chính diện. Hồ Cửu cùng Sơ Niệm lập tức liền sững sờ ở tại chỗ. Bọn họ đột nhiên có chút tin, mặt nhi thế nào lại đột nhiên tốt như vậy tâm. Chắc hẳn nàng không phải là vì hảo tâm, mà là vì vị này tuyệt sắc thiếu niên, đó là thật là đẹp mắt, so với bọn hắn trước thấy qua sở hữu nam tử đều tốt nhìn. Mặc trên người hồng y, không làm hắn có vẻ nương cắt chít chít, thì ngược lại ngày càng sấn hắn ra bạch như ngọc mặt mày như họa. Sơ Niệm nuốt nước miếng, quay đầu lại nhìn về phía Hồ Cửu, lão gia. Chẳng lẽ hắn là mặt nhi nói, Hồ Cửu lẩm bẩm nói. Ta thích cái kia ngoan ngoãn, thực sự là cùng ta ra mặt nhi là trên trời dưới đất tuyệt phối a. Lão tử sau này an tâm, Sơ Niệm, Vụ Ẩn trên dưới quan sát bọn họ, làm gì, các ngươi đây là, nói như thế nào tới. Một mình, các ngươi đây là một mình xong. Lão tử ra, Sơ Niệm nhìn Vụ Ẩn, cẩn thận hỏi, vị công tử này. Dám hỏi ngài là nhà ta mặt nhi tướng công. Mặt nhi một trận gió tựa được vọt vào. Chiều Vụ Ẩn nháo tới. Tướng công, Vụ Ẩn gật gật đầu. Nương tử, ngươi không phải ngày mai tới nữa. Sơ Niệm, phốc, Hồ Cửu, a, Cao Trạm, ai, này, đây là có chuyện gì a? Sơ Niệm giống to hơn ra. Mặc dù có điểm cao hứng mặt nhi nắm cái tốt như vậy nhìn nam tử trở về. Thế nhưng này, tướng công, nương tử, xưng hô là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hai người tư định rồi chung thân? Lại nhìn kia tiểu công tử mặc trên người hồng y, Sơ Niệm lung lay sắp đổ. Mặt nhi vội vàng qua đây. Nương, đây mới là ta tướng công. Ngươi ngài, Sơ Niệm chỉa về phía nàng. Ngươi là ngự tiên nữ quan. Bây giờ thiên vũ đại tăng 3 năm. Ngươi vậy mà cùng người tư định chung thân. Ngươi không làm thất vọng bệ hạ cùng thái hậu một phen bồi dưỡng sao? Cũng may trong phòng này đầu, ý nghĩ thanh tỉnh trừ Sơ Niệm, còn có cái Cao Trạm, vội vàng chạy tới nói. Vị này phu nhân, hiểu lầm, Sơ Niệm hiện tại lộn xộn, bên người này tướng công liền cố cao hứng, hoàn toàn không ngờ khác, cười ngây ngô đâu, mặt nhi này nha đầu chết tiệt kia. Hoàn toàn chính là cái nhìn thấy coi được nam tử liền đi bất động lộ loại người như vậy. Trước mắt này hồng y thiếu niên hình như bị dọa bối rối. Nàng cũng tìm không được có thể hỏi nói người. Không ngờ còn có một có thể người nói chuyện chạy tới. phu nhân này hoàn toàn là cái hiểu lầm. Cao Trạm xoa hãn, quận chúa cùng nhà ta tiểu công tử vẫn chưa tư định chung thân. Không dối gạt vị này phu nhân. Ách, vị công tử này, công tử nhà ta từ nhỏ bị dưỡng ở trong núi. Đối ngoại đạo lý đối nhân xử thế còn chưa hoàn toàn biết được. Là vì trong miệng hắn mặc dù gọi nương tử, kỳ thực hắn cũng không biết là có ý gì. Điểm này tại hạ nhất rõ ràng. Sau đó sẽ gặp cùng hắn giải thích. Sau này tự sẽ chú ý. Chỉ là quận chúa bên này. Còn hướng phu nhân cũng nhiều nhiều giải thích một chút. Cao Trạm lời này nói. Sơ Niệm vừa sợ hãi tâm cuối cùng cũng chiếm được an ủi. Không phải tư định chung thân liền hảo. Chỉ là xưng hô này cái gì. Sơ Niệm là hoàn toàn không có cách nào. Theo mặt nhi còn là tiểu nãi hoa thời gian bắt đầu. Nàng liền thiên thiên tướng công không rời miệng. Bây giờ làm cho nàng sửa. Là hoàn toàn không trông chờ có thể thay đổi dụng. Hồ Cửu cẩn thận mở miệng. Phu nhân, mặt nhi không phải tư định chung thân. Yên tâm đi, Sơ Niệm quay đầu lại chừng hắn liếc mắt một cái. Sau đó nhìn về phía mặt nhi. Hỏi, mặt nhi, nương hỏi ngươi nói, ngươi muốn thành thật trả lời. Kết quả, bất chờ Sơ Niệm đặt câu hỏi. Mặt nhi đã bla bla chính mình nói. Nương, ngươi không hỏi mặt nhi cũng sẽ nói. Đây là ta tướng công. Gọi Vu Ẩn, theo bên ngoài cái kia. Cái gì sơn tới? Vu Ẩn cho nàng một ngươi thế nào ngốc như vậy, biểu tình. Chiêu Diêu Sơn, Nga. Chiêu Diêu Sơn tới. Chúng ta đều nói được rồi. Đẳng 3 năm qua đi. Ta cùng tướng công liền thành thân. Nga, đúng không tướng công? Mặt nhi đôi mắt trông mong nhìn hắn hỏi. Vu Ẩn gật đầu, đối, nói được rồi, Sơ Niệm cùng Hồ Cửu trên mặt, liền hoàn toàn là một bộ đụng đại vận biểu tình. Này, đây là thật, dù thế nào đô không chân thực. Này công tử sao nhìn đô không giống như là hội cùng nhà mình khuê nữ thành thân nhân a? Nhìn một cái này mặt lớn lên, không phải nằm mơ đi. Còn là mặt nhi đối với người gia cưỡng bức dụ dỗ làm cái gì chuyện xấu. Sơ Niệm trong bụng có một bụng nói muốn hỏi, thế nhưng này thời điểm mấu chốt, nàng vậy mà một câu đầy đủ đô nói không nên lời. Ngươi, các ngươi, tiểu tử ngươi, cấp lão tử qua đây. Hồ Cửu chỉ vào Vu Ẩn đột nhiên lên tiếng, qua đây, Vu Ẩn tính tình không tốt, hoặc là nói, hắn chính là tùy tính hành sự. Cao Trạm vừa nhìn vẻ mặt của hắn liền biết tiểu công tử mất hứng. Vội vàng quá tới nhắc nhở, công tử a, đây chính là ngài tương lai nhạc phụ, ngài muốn cung kính, thế nào cung kính công tử có biết, chính là cung kính, tựa như ngài đối tiên tôn như nhau, nếu không, tức phụ liền chạy, phải nghe lời, hắn hỏi cái gì đáp cái gì, nhanh đi, Vu Ẩn hoài nghi nhìn hắn một cái, tượng đối tiên tôn như nhau. Kia tiên tôn tức giận thời gian nhưng là phải đem hắn yêm thành củ cải làm. Chẳng lẽ cũng hắn cũng muốn bó tay chịu trói. Cũng may mặt nhi là muốn cùng Vu Ẩn, kéo hắn tiến lên một bước. Cha, ngươi không thể khó xử ta tướng công. Hồ Cửu vội vàng dịu dàng cùng mặt nhi nói. Khuê nữ yên tâm, không làm khó dễ, cha chính là hỏi hai câu, sau đó chính xác nhìn Vu Ẩn. Đạo, ta hỏi ngươi. Ngươi đối với ta gia khuê nữ có phải là thật hay không tâm tương đãi? Ta nhưng nói cho ngươi biết, nhà ta khuê nữ thế nhưng Kim Châu thành nổi danh mỹ nhân. Thú đến nàng là phúc khí của ngươi, ngươi cần phải hảo hảo quý trọng. Sơ Niệm không ngờ Hồ Cửu sẽ nói những lời này, lập tức khó chịu không có ý tứ ngẩng đầu. Nhà nàng mặt nhi trường cái dạng gì nàng đương nương có thể không biết sao? Cũng chính là Hồ Cửu mới có thể như vậy mở mắt nói mò. Cảm giác mình khuê nữ dung mạo như thiên tiên. Vu Ẩn trả lời, biết biết, lời này nói nhưng không kiên nhẫn. Cao Trạm vội vàng qua đây giảng hòa. Vị này, lão gia, nhà ta ý của công tử là, hắn và quận chúa ý hợp tâm đầu. Lại có nhiều năm trước gặp mặt một lần, thật sự là khó có được một đôi người hữu duyên. Công tử nhà ta tính tình tùy tính. Đối quận chúa nói gì nghe nấy, điểm này có thể nói hiếm thấy. Lão gia, phu nhân, nữ tử xuất giá, không phải là đồ cái chi kỳ người hữu duyên. nhà ta tiểu công tử cái gì đô chiếm toàn. Cùng quận chúa chân chính lương phối, mặt nhi nỗ lực mở to của nàng đôi mắt nhỏ. Nhìn Sơ Niệm Cung hô cừu, một vỗ ngực, ngẩng đầu ưỡn ngực đạo. Phụ thân yên tâm, ta tướng công rất nghe ta nói, sau đó quay đầu nhìn Vu Ẩn. Hỏi, có phải hay không? Vu Ẩn lanh lợi gật đầu. Chính là, nói còn rất tự hào. Hoàn toàn không ý thức được chính mình ứng lời này ý vị như thế nào. Cao Trạm trái lại có chút cảm tạ Vu Ẩn không hiểu này đó loạn thất bát tao lời ý tứ. Quận chúa phụ mẫu thân rõ ràng đối câu trả lời của hắn rất hài lòng. Vốn có thôi, tiểu công tử lớn lên sẽ không tượng thường nhân. Bây giờ lại là như vậy lanh lợi nghe lời. Nhà ai đương cha mẹ mất hứng. Và lại, quận chúa vừa nhìn cũng không phải là cái loại đó bị người dễ khi dễ chủ. Hợp với tiểu công tử, còn là thập phần thích hợp. Hồ Cửu Cung Sơ Niệm trong lòng đầu đô hài lòng. Dù sao này tướng mạo Kim Châu tìm không được thứ hai. Lại một mấu chốt là mặt nhi hài lòng a. Có này, bên ngoài những thứ ấy tuấn tú công tử, mặt nhi dĩ nhiên là trông không hơn. Này chẳng khác nào nói, ăn quả ăn ngon nhất bánh ngọt, cái khác kia những thứ gì bánh ngọt, đương nhiên là không hề thua kém ăn ngon nhất kia một phần. Sơ Niệm trong lòng vui sướng ngập tràn, vội vàng đẩy Hồ Cửu. Liên cái này, ta cũng hài lòng. Hồ Cửu trừng mắt, quay đầu nhìn về phía Sơ Niệm, nhắc nhở, ngươi là lão tử tức phụ, không cho phép nhìn. Sơ Niệm trắng hắn liếc mắt một cái, ta là thay mặt nhi cao hứng, thay mặt nhi hài lòng. Hồ Cửu lúc này mới dễ chịu một điểm, sợ chính mình tức phụ nhiều hơn nữa nhìn hai mắt, trông thượng này tuấn tú tiểu công tử. Hồ Cửu vội vàng mang theo Sơ Niệm trở lại. Mặt nhi, các người đã lượng ý hợp tâm đầu, kia cha cũng là bất nói thêm cái gì, bất quá có một chút các người được nhớ kỹ, không có thành thân trước, không cho phép tiếp xúc qua nhiều. Nghe thấy sao? Sơ Niệm dùng sức đánh hắn một cái, nháy mắt, không cho phép tiếp xúc nhiều, vạn nhất con rể chạy làm sao bây giờ? Hồ Cửu một trận, nói cũng đúng, lại bổ sung một câu, bất quá. Thỏa đáng tiếp xúc vẫn có tất yếu, nhưng là không thể có quan hệ xác thịt, có nghe hay không? Mặt nhi vội vàng gật đầu, nghe thấy, cha, nương, các ngươi yên tâm đi, ta cái gì đều biết. Hồ Cửu cùng trừ năm thượng vụng trộm lạc về nhà đi. Dọc theo đường đi miệng đô hợp không thỏa thuận, cao hứng cùng cái gì tựa được, mặt nhi gặp được như thế cái chung kết nàng cướp tướng công Mỹ nam tử. Bọn họ cũng yên lòng, Cao Trạm đem hai vợ chồng tống tới cửa, sau đó thẳng khởi eo, thực sự là mở rộng ra nhãn giới. Hắn hiện tại cuối cùng cũng biết quận chúa thế nào lại là này tính tình. Cùng nàng này đối cha mẹ hình như cũng có chút quan hệ a. Đặc biệt của nàng cái kia cha, quả thực chính là nam bản quận chúa, bộ dáng cũng là. Cao Trạm về phòng, liền nghe đến chủ nằm chỗ đó truyền đến ngươi truy ta đuổi động tĩnh. Tướng công, ngươi để ta hôn một cái thôi. Không được, vừa người kia nói, thành thân trước không cho phép cái gì thân. Tướng công, ta liền hôn một cái. Lão tử phải tức giận. Ngoặc kép, hết chương.